Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, em mở ra cửa hàng thức ăn nhanh, 10, đông đảo ba ba đằng mà một chút đứng lên, trong bụng giống như có hỏa ở thiêu, hại hắn thê nữ, là so hại hắn càng gọi người sinh khí gấp trăm lần sự tình. Cái này tính tình thực tốt ôn hòa nam nhân một quyền đánh vào hổ ca trên mặt. Đệ nhị quyền chút nào không lưu tình hướng về phía cằm huy qua đi. Bị đánh đệ nhất quyền thời điểm, hổ ca căn bản không có phản ứng lại đây. Nhưng hắn thực mau phát hiện, cho dù chính mình lấy ra toàn bộ bản lĩnh đi chống cự, vẫn là không có chứng dụng, càng miễn bàn tìm cơ hội phản kích, hắn hoàn toàn là bị đè nặng đánh. Cái này bình thường trung niên nam nhân cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ cách đấu cao thủ. Quá ngắn thời gian, hơn 10 quyền liền đánh xong. Đông đảo ba ba cuối cùng hung hăng ở hổ ca dạ dày bộ đảo vài cái. Mới buông tha hắn, hổ ca đau đến cả người co rút. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp từ trên mặt đất bò dậy. Hơn nữa hắn dạ dày bên trong không ngừng quay cuồng. Tựa như côn trùng độc giống nhau. Choáng váng hơn nữa buồn nôn cảm giác làm hắn khó chịu rất nhiều. Không khỏi cũng ở tỉnh lại chính mình, hắn lại xem thường người, đáp ứng cấp chính mình tìm thế thân sao? Hắn liền suy nghĩ, nên tìm ai đương thế thân? Thực mau hắn liền quyết định, mục tiêu đệ nhất là đông đảo, đệ nhị mục tiêu lựa chọn cố hề lịch, liền hoàn toàn là lâm thời quyết định, bởi vì mục tiêu đệ nhất đạt thành lúc sau. Đệ nhị mục tiêu vừa vặn muốn độc thân đi WC. Mục tiêu đệ nhất giải quyết thật sự thuận lợi. Hắn dùng thiên phú năng lực kiểm tra quá đông đảo bao. Phát hiện dùng búp bê vải tới tàng cúc áo nhất thích hợp. Lúc ấy, không nên có du khách đối hắn khởi phòng bị chi tâm. Cho nên ở đông đảo nơi đó, hắn liền rất dễ dàng đắc thủ. Nhưng ở đệ nhị mục tiêu cố hề lịch nơi này. Kế hoạch của hắn lại thực thi không được, bởi vì cố hề lịch là phòng bị hắn, đụng tới như vậy cẩn thận người, hắn cũng không dám động thủ, nếu có thể nói, hắn là không nghĩ muốn chạm vào tiểu vương, liền như vậy hy sinh rất tiểu vương cũng quá đáng tiếc. Tỉ mỉ chọn lựa đến như vậy nghe lời du khách không dễ dàng. Mặt sau khẳng định còn hữu dụng đến hắn địa phương. Hổ ca là không có đem một nhà ba người xem ở trong mắt. Hiện tại lại phát hiện là hắn nhìn là mơ siêu không chỉ là bởi vì đông đảo ba ba so với hắn cách. Đấu trình độ càng cao, còn bởi vì một nhà ba người trên mặt một chút đều không có mờ mịt. Vô thố, sợ hãi vân vân tự, sinh khí là có, tràn đầy đều là đối hắn lửa giận, nhưng đối chính mình tình cảnh lo lắng liền rất hữu hạn. Bọn họ thế nhưng có 10 phần nắm chắc, hoàn toàn không lo lắng cho mình bị tìm thế thân. Có như vậy cường thực lực, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới. Không khoa học, hổ ca khinh thường một nhà ba người, không phải không có lý do gì. Trừ ra bọn họ bản thân không một chút vương bá chi khí ở ngoài. Còn bởi vì đông đảo ba ba nhát gan, hắn cũng không dám rời đi cửa hàng thức ăn nhanh. Thậm chí nguyện ý vì thế trả giá giống nhau pháp bảo. Nếu biết được bên ngoài có một kiện có thể bảo một cái mệnh pháp bảo. Hổ ca liền nguyện ý mạo hiểm đi ra ngoài đi một chuyến. Kết quả hình như là hắn tưởng sai rồi. Cố hề lịch âm thầm nghĩ. Đối này người một nhà tới nói. Pháp bảo khả năng không có hổ ca tưởng tượng đến như vậy đáng giá. Đông đảo ba ba bị lão bà lôi kéo ngồi xuống. Loại người này ngươi không động thủ, hắn sớm hay muộn sẽ tìm đường chết chính mình, khi đến ngươi ai như ý, không cần thiết cùng hắn so đo. Đông đảo, ngươi cũng lại đây ngồi, đông đảo, mẹ, này cúc áo làm sao bây giờ? Đông đảo mụ mụ từ nàng trong tay đem búp bê vải cùng cúc áo đều tiếp nhận tới. Cười nói, còn cho hắn là đến nơi, vị này khí chất thực tốt trung niên nữ nhân không biết đối búp bê vải làm. Cái gì, vừa mới bị nữ nhi xé rách búp bê vải liền phục hồi như cũ. Nó nhảy đến trên bàn, sau đó lại nhảy đến còn ở nôn khan hổ ca trên vai. Tiếp theo, búp bê vải làm ra một cái làm tất cả mọi người không tưởng được động tác. Nó chát đi xuống, đầu hướng hổ ca trong miệng mặt toàn, kia cúc áo khẳng định còn ở búp bê vải ở trong thân thể. Cái này trường hợp cũng đủ làm người ra đầu tê dại. Búp bê vải đầu lớn nhất, thân thể ngược lại tiểu, đầu chui vào đi lúc sau, thân thể liền rất dễ dàng bò đi vào. Từ hổ ca mở ra trong miệng mặt có thể nhìn đến. Búp bê vải còn ở hướng hắn yết hầu chỗ sâu trong toàn. Lớn như vậy búp bê vải tạp ở tiểu tiểu yết hầu chung. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu thống khổ. Đáng thương hổ ca liền một câu tiếng hô đều phát không ra. Chỉ có thể đôi tay vói vào trong miệng đi túm búp bê vải. Thê thảm trên mặt đất lăn lộn, khẳng định rất đau. Hai vợ chồng bên trái trên mặt viết thiện lương, bên phải trên mặt viết người tốt. Bọn họ người như vậy ở ăn mòn khu là cùng, lợi hại không dính dáng. Động khởi tay tới như vậy dọa người, cùng bản thân khí chất hoàn toàn không hợp. Khẳng định không phải đồng thau mà là vương giả. Khi dễ bọn họ, vậy tìm lầm người. Hổ ca đá đến chính là một khối ván sắt. Hổ ca đồng đội chung. Long ca lấy đôi mắt đi xem bên ngoài đen như mực đường phố. Giống như không đi xem hổ ca chịu khổ cũng đã là hắn trượng nghĩa. Tiểu vương hận không thể giết chết hổ ca cho hả giận. Giờ phút này chỉ có vui mừng khôn xiết. Đáng tiếc hắn có tâm mà dũng khí không đủ. Không dám cầm đao đi lên thọc chết hắn. Hoa Linh Anh yên lặng nhìn. Đến nỗi Lý Hề, hắn hiện tại khẳng định đã không xem như người. Du khách chi gian trò khôi hài thực có thể lấy lòng hắn. Đây cũng là mục đích của hắn. Nếu không hắn vì cái gì muốn tin nóng đâu. Soái soái, trò chơi tiếp tục. Cố Hề Lịch, xin hỏi chúng ta còn phải chơi mấy vòng. Tổng không thể vẫn luôn chơi đi xuống đi. Nàng cái kia cái đuôi gần cái mông nửa thanh là cao cao dựng thẳng lên tới. Lại sẽ không lộn xộn. Lúc ẩn lúc hiện trước sau chỉ có cái đuôi tia mơ siêu nhìn đến nàng người. Tổng nhịn không được chú ý tới này cái đuôi. Không phải lông xù xù, mà là giống một cái bóng loáng roi ra từ. Có lực lượng lại thực rắn chắc. Cái đuôi nhọn nhọn như là một cái tiểu mũi tên. Có một chút đáng yêu. Soái soái liền nhịn không được xem nàng cái đuôi nhiều hai giây. Em ra cửa hàng thức ăn nhanh đã tới rất nhiều du khách. Chưa từng thấy ngoại hình như vậy kỳ quái. Có sừng, đuôi dài, còn có tiểu cánh, này sợ không phải trà trộn vào du khách bên trong vong linh đi. Lòng hiếu kỳ làm hắn thường xuyên sẽ đi chú ý cái này đặc biệt du khách. Vấn đề này kỳ thật Cố Hề Lịch phía trước cũng hỏi qua. Lúc ấy nhưng trả lời nhưng không trả lời. Kia hắn đương nhiên lựa chọn không trả lời. Thu hoạch du khách tánh mạng là em mờ ra người phục vụ công tác. Hắn tự nhiên muốn tích cực đem tất cả mọi người lưu lại. Nhưng hiện tại hắn cần thiết nói. Có một chút không tình nguyện. So lớn nhỏ trò chơi muốn chơi nhiều ít luôn là căn cứ nhân số tới quyết định. Nơi này có 8 vị du khách. Còn cần chơi 5 luân 8 vị du khách. Cố Hề Lịch xem một cái hổ ca, nga, còn chưa có chết, vậy chỉ có Lý Hề. Nàng đã sớm cảm thấy lấy Lý Hề trạng thái xem, như thế nào đều không thể xem như nhân loại. Hiện tại phía chính phủ cấp thật truy, nàng không kinh ngạc, Chu Kiểm nhếch môi cười, lộ ra dày đặc bạch nha. Ác ma mặt nạ thật sự là đáng sợ, hắn ánh mắt nơi đi đến, các du khách sôi nổi không khai, Cố Hề Lịch không có. Còn nhìn Chu Kiểm phát khởi ngốc, làm cho Chu Kiểm đều lăng một cái chớp mắt, xoái xoái, thỉnh tiếp tục trò chơi, Chu Kiểm cà lơ phất phơ nói. Còn có người không ngồi vào vị trí thượng, như thế nào tiếp tục, đây là ở hại hổ ca, xoái xoái ở hổ ca trước mặt ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi, khách nhân, người còn có thể tiếp tục chơi trò chơi sao? Hổ ca che lại yết hầu, mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Trên trán tất cả đều là hiện lên gân xanh, quần áo đã sớm bị mướt mồ hôi, hắn một bàn tay còn ở trong miệng, căn bản nói không ra lời, vô pháp đáp lại xoái xoái. Xoái xoái lại hỏi, khách nhân, người còn có thể tiếp tục trò chơi sao? Hổ ca sốt ruột bắt tay lại hướng trong miệng duỗi, hắn biết chính mình nếu vô pháp đáp lại xoái xoái, cũng không thể mau một chút ngồi trở lại vị trí thượng. Liền sẽ phạm quy, tốt nhất kết cục là bị soái soái đuổi ra M ra cửa hàng thức ăn nhanh. Ở bên ngoài sinh tồn một đoạn thời gian, hắn còn có một chút tin tưởng, nhưng đem hắn nhốt ở bên ngoài vĩnh viễn không cho hắn tiến vào. Hắn tuyệt đối sẽ chết, lại nói bên ngoài cũng không có ra trạm khẩu, hắn nhất định đến ở lại bên trong, tệ hơn một chút kết quả, không tiếp tục trò chơi trừng phạt chính là lập tức tử vong. Hắn không muốn chết à, ta, hô, hổ ca trong cổ họng mặt phát ra đáng sợ gầm nhẹ. Hắn rất lớn hé miệng, bên môi làn da thậm chí đều bị xé rách, một búng máu phun ra tới. Hắn tay dùng sức mà ra bên ngoài xả ra một đoàn mang huyết phá bố lạn bông, ở đi xuống toàn trên đường, búp bê vải đã sớm biến hình, hiện tại đã hoàn toàn mất đi sức sống. Tuy rằng vẫn là vô pháp nói chuyện, nhưng hổ ca hoãn lại đây một chút là có thể một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Hắn tay sờ đến đầu chung, xoái xoái rốt cuộc không hề tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, mà là lại một lần nói. Thỉnh khách nhân tiếp tục trò chơi, lần này hổ ca thất lợi. Phỏng chừng là trên người quá đau, nghe thanh biện đầu bản lĩnh không chân chính hiển lộ ra tới. Hắn rêu ra cái 25.556. Tổng cộng 23 điểm mơ siêu trùng hợp không có thiên phú năng lực nhưng gian lận hai người vận khí đều. Không tồi, lược so với hắn cao một chút, hắn thế nhưng trở thành toàn trường điểm số thấp nhất người. Đến nỗi Chu Kiểm, Cố Hề Lịch hoài nghi hắn là có thể khống chế chính mình rêu ra vài giờ. Vừa mới sẽ thua, hoàn toàn là chính hắn muốn thua, ống thẻ liền bãi ở cái bàn trung gian, mỗi một cây sâm đều giống nhau như đúc, đem thiêm lấy ra, mới có thể nhìn đến thiêm văn. Hổ ca khuôn mặt sớm đã vặn vẹo, hắn ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua một nhà ba người, cũng tất cả đều là oán độc. Cố Hề Lịch hoài nghi hắn đem chính mình cũng hận thượng. Bởi vì chính mình đem hắn tìm đông đảo làm thế thân sự tình vạch trần. Loại sự tình này tàng không được bao lâu, liền tính Cố Hề Lịch không nói, đông đảo bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ nhớ tới này cha. Nhưng hổ ca hận nàng cũng là có lý do, hận người khác, tổng so hận chính mình dễ dàng, Cố Hề Lịch sẽ sợ sao? Dám đánh cuộc mệnh đoạt phong linh chi tâm chính là vì biến cường. Nàng như vậy nỗ lực biến cường là vì nhường nhịn hổ ca loại này nhân vật sao? Sao có thể, hổ ca nhìn qua, Cố Hề Lịch mang theo cười phiên một cái xem thường cho hắn xem. Tuyệt đối có đem trào phúng tài nghệ phát huy đến mức tận cùng. Nếu là vị nào vong linh nhìn đến nàng đôi mắt nhỏ, tuyệt đối nhịn không nổi. Nhất định lập tức động thủ giết chết nàng, nhưng hổ ca chỉ là cứng đờ, liền rời đi ánh mắt, nắm lên một cây sâm rút ra, thế nhưng là hồng thiêm mơ siêu hổ ca kinh hỉ dùng khàn khàn thanh âm nói. Thượng thượng thiêm, cái này ống thẻ bên trong thế nhưng còn có thượng thượng thiêm. Còn tưởng rằng bên trong liền thượng thiêm đều không có đâu. Tiểu vương hận đến cắn răng, chính diện thiêm văn không cần nhìn. Quan trọng là thiêm mặt trái, tự do hoạt động 10 phút, kia hắn có thể đi lầu 2 sao? Cố Hề Lịch nheo lại đôi mắt, xoái xoái đem thiêm một lần nữa bỏ vào ống thẻ bên trong. Làm cho mọi người mặt lắc lắc, như vậy đại gia liền tỏa định không được vừa mới kia căn thiêm nơi vị trí. Người phục vụ khẳng định là không nghĩ làm cho bọn họ trù đến hào thiêm mơ siêu hổ ca mừng như điên. Căn bản che giấu không được. Hắn lập tức đi hướng cửa thang lầu, trong lúc không có người tới ngăn trở hắn, tại đây phía trước, chỉ cần có du khách hơi chút tới gần nơi đó, sẽ có người phục vụ đứng ra, biểu tình đều là một thủy, người lại đi phía trước một bước, kêu người từ đắc hảo xem mơ siêu mọi người đều cảm thấy ra trạm khẩu hẳn là ở lầu hai chỗ nào đó. Xuất phát từ thâm niên du khách trực giác, Cố Hề Lịch cũng cảm thấy ra trạm khẩu liền ở lầu hai. Lúc trước nàng chỉ là không có biện pháp thượng lầu 2 mà thôi. Hiện tại thế cục đối với hổ ca tới nói thật không tốt. Hắn khẳng định là muốn rời đi, hai chân đạp lên thang lầu thượng dẫm thật, hắn trong miệng không khỏi tiết ra vài tia khàn khàn cười. Mặc kệ người mang cái gì nguyền rủa, rời đi vong linh lĩnh vực liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Tử thần không thể ở lĩnh vực bên ngoài lấy tánh mạng của hắn. Đến nỗi này đó thảo người ghét du khách, nếu là may mắn còn có thể sống sót, hắn luôn có cơ hội trả thù trở về. Chỉ có 10 phút, hắn đến mau một chút, bằng có dễ dàng như vậy đi ra ngoài sao? Khẳng định sẽ không lạp, nói không chừng ống thẻ bên trong liền một cây thượng thiêm. Bị trừu đến xác suất rất nhỏ, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm xem, người nếu là giao tốt nhất phận, sự tình gì đều khả năng sẽ phát sinh, người khác còn ở dãy dụa thời điểm, liền ngồi nối thẳng xe rời đi lĩnh vực cũng không phải không có khả năng. Đơn thuần bởi vì giao hảo vận chính là hổ ca, liền có điểm ý nan bình, tác giả có lời muốn nói, thật sự là thực xin lỗi. Hai ngày này mặc danh thực tạp văn, đặc biệt là hôm nay, vẫn luôn tạp đến bây giờ, chẳng lẽ là mua sắm chi tâm ở ngo ngoe dục dịch. Hôm nay liền không thêm cày xong, cái trai buổi tối còn muốn loát một loát em ra cửa hàng thức ăn nhanh tế cương. Cho tới bây giờ trước kia thiếu nợ 7.000, cái trai ngày mai bắt đầu trả nợ, 11 đến 11, các người băm tay không? Lớn nhỏ là cái tiết, tuy rằng giống như 11 đến 11 đã mất đi nguyên bản quang côn tiết ý nghĩa. Vẫn là phát 111 cái tiểu bao lì xì chúc mừng một chút. Cảm tạ ở 2019, 1110, 22, 50. 53 đến 2019 trừ 11 đến 11 22 01 07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mộng tưởng hão huyền một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không nghĩ nói chuyện 40 bình. Chúc lấy Khương Đường 30 bình, Đông Nam không biết, 233.333, đấu thúc, tư, nửa người tu duyên, tình long 20 bình, mộng tưởng hão huyền 15 bình, đám mây 13 bình, linh 12 bình, trong mộng non sông, 35.557.339, NGC 2237, thủy vô hương, mặc tranh, mặc điệp, tím. Không nói 10 bình, khê bưởi trà, IP tôm 7 bình, đại đáng yêu, ở nhà bánh bao nhỏ, diệp nhi tương, tiếu tiếu 5 bình, bạch lộc, khương thủy âm 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.